mà thế hệ thống cứu vớt. Chương 54, góc truyện audio.com. Mạc Ngân vừa về tới cửa của sở nghiên cứu liền cảm nhận được từng đợt xung ca iota CS từ bên trong lan ra. Cậu nhíu mày, chân dẫm một cây lập tức bay lên nóc nhà. Mạc Ngân quyết đi, khi đi bằng đường nào thì về bằng đường đó. Khi Vô Tư Tuyệt và Tang Thi Alex đã biến đổi đang liên tục giao đấu. Một trận linh lực cường đại vô hình từ xa đánh về phía họ. Vô Tư Tuyệt khóe mắt nhìn thấy người ra tay liền vui vẻ thu tay. Tang Thi Alex không phải Tang Thi tu chân nên không cảm nhận được luồng linh lực quá rõ ràng, nó chỉ thấy Vô Tư Tuyệt thua tay còn vui mừng nói thầm nhân loại yếu đuối. Nhưng không đợi nó hạ chiêu thì thân thể cao hơn 2 mét của nó bị một trường phong vô hình đánh bay. Kim cả thân thể vào sâu bên trong lớp thép dày bọc quanh của sở nghiên cứu. Từng tiếng, răng rác, vang dội, tứ chi của nó bị đánh gãy nát y như một con búp bê rách mà nằm sụi lơ trên y tường. Mạc Ngân từ trên y nóc nhà yêu nhã nhảy xuống. Phủi cho bụi dính trên y quần áo cùng đầu tóc của mình. Cậu lạnh lùng nhìn Alex, sát khí bức người quanh thân cậu không thèm che giấu bốc lên cuồn cuộn. Hiện tại Mạc Ngân do không tìm ra người thổi sáo ngự thi kia nên tâm trạng rất không tốt. Cậu ban đầu còn muốn áp chế năng lực khiêm tốn một chút, dùng nó để củng cố tu vi cho Vô Tư Tuyệt, nhưng giờ. Cậu đổi ý rồi, con Tang Thi được thi biến nhờ tiếng sáo này sẽ vinh hạnh được cậu tận tâm phục vụ. Nói dễ nghe là vậy nhưng Mạc Ngân nào có tâm trạng phục vụ chu đáo cho nó. Trong tay tạo ra một thanh kiếm băng, mỏng như cánh ve. Cánh tay vừa vun lên, Tang Thi Alex chưa kịp chân chối đã bị chém rớt đầu. Mạc Ngân điều khiển thanh kiếm bổ đầu của nó ra làm hai. Một viên tinh hạch màu xám to như nắm tay trẻ em 5 tuổi lăn ra. Thanh kiếm trong tay hòa tan thành nước rửa sạch tinh hạch dưới chân. Sau đó mới nhẹ nhàng hút nó vào không gian của mình. Lúc này hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ hoàn thành, đôi môi thẳng tắp của Mạc Ngân nãy giờ mới biến thành độ cung vui vẻ. Trong đầu không ngừng nghiên cứu vật phẩm trong thương thành, có phát hiện không? Vô Tư Tuyệt nhìn thiếu niên tràn đầy sùng nịch mà anh cũng không tự biết. Không có, lúc em tới nó đã đi rồi. Mạc Ngân hồi thần từ hệ thống, nhìn Vô Tư Tuyệt vì vừa chiến đấu một trận mà đầu tóc hỗn loạn nhưng vẫn soái cực kỳ. Có thể trốn khỏi tốc độ của cậu thì hắn ta thực lực cũng không thấp. Nhưng chỉ có như vậy mà thôi, để anh tóm được coi như hắn xong đời. Mạc Ngân cũng không có cho ý kiến. Vô Tư Tuyệt thấy cậu im lặng cứ nghĩ cậu mệt cho nên tự thân vận động đi tập hợp mọi người lại. Chuẩn bị thu thập vài thông tin và các thiết bị của sở nghiên cứu này đem về. Còn chuyện nhiệm vụ của căn cứ thì để bọn người đại hán lo là xong. Khi mọi người tay xách nách mang những dụng cụ của sở nghiên cứu ra tới thì mặt trời trên y đầu cũng ló dạng. Tuy màu sắc âm u dị thường nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác ấm áp, sống sót thêm một ngày mới. Hai xe chở theo dụng cụ đầy ắp theo lộ trình cũ mà quay về. Con đường phía trước, rẽ trái, thấy chỉ còn cách căn cứ khoảng hơn 5 cây số nữa thôi. Mạc Ngân vẫn luôn ngồi im lặng trong xe lên tiếng, rẽ trái, là đi ngược lại với căn cứ, góc truyện audio.com. Nhưng người lái xe là Lưu Kim Nguyệt, cô nhóc luôn nghe theo lời Mạc Ngân răm rắp. Không nói hai lời liền đánh tay lái sang trái. Xe sau thấy họ rẽ cũng không suy nghĩ mà rẽ theo. Hai xe cứ thế cách điểm về lại càng xa, nhìn một đoàn xe bị đàn Tang Thi vây công không còn kẽ hở. Nhóm người đại hán có xúc động muốn quay đầu, đoàn xe bị Tang Thi vây công đã gần như hao hết dị năng, súng cũng hết đạn. Còn những người đang dùng đao, búa gần như kiệt sức. Tuyệt vọng lan tràn trong lòng mỗi người, sắc mặt ai nấy trắng xanh. Chỉ có duy nhất ba người trong nhóm là vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh mà hung hăng chặt đầu Tang Thi. Một thanh niên dáng người thon cao trong tay từng đoàn hỏa diễm không ngừng bay ra thiêu rụi Tang Thi ở gần. Một ông bác đã nhìn hơn 50 tuổi tóc mai đã bạc trắng đang phóng ra từng hạt giống, chúng nó nhanh chóng biến lớn. Cuốn lấy Tang Thi treo ngược lên chê y siết cổ cho đến chết. Người còn lại nhìn khá trẻ thân hình vô cùng, vạm vỡ, đang dùng kim hệ bao lấy tay của mình tạo thành một thanh kiếm lóe ra màu vàng. Thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát mà chém rớt đầu Tang Thi. Thủ pháp sắc bén không nói nên lời, để ý kỹ sẽ thấy rất giống phong cách giết Tang Thi của ai đó. Mạc Ngân mắt long lanh nhìn phía trước tinh thần lực thả ra tìm kiếm thân ảnh mà mình nhớ mong. Khi thấy người đó đang ra sức múa đao trong tay khóe miệng Mạc Ngân bất giác cong lên tâm trạng hết sức vui vẻ. Bà ba, người có khỏe không? Một đạo tinh thần lực truyền vào tai của Mạc Khánh đang dũng mãnh chiến đấu ở trong đàn Tang Thi. Hai mắt ông lập tức trừng ra thiệt lớn. Kinh ngạc xen lẫn không dám tin mà nhìn ngó khắp nơi. Ông không có tinh thần lực không thể đáp lại con trai của mình. Bà ba cố gắng chống đỡ, tụi con sẽ qua giúp mọi người. Mạc Ngân, nhìn, thấy Mạc Khánh biểu tình kinh ngạc vui mừng xoay đầu khắp nơi để kiếm mình, trong lòng cậu có chút ê ẩm. Cố bình tĩnh truyền thêm một câu cho ông xong Mạc Ngân mới dẫn đầu ra khỏi xe. Đương nhiên những người trong nhóm cậu theo ra, bốn người đại hán ngồi xe phía sau thấy vậy nhìn nhau một lúc cũng cầm vũ khí ra theo. Vô Tư Tuyệt nhìn Mạc Ngân rõ ràng tâm trạng rất khác mọi ngày, ánh mắt bỗng trầm xuống, mùi chua vô hình trong nháy mắt bốc lên. Nếu có, Khuyển Cảnh, Đường Ngạo ở đây thế nào cậu cũng sẽ hít hít cái mũi của mình, sau đó lại ghét bỏ mà nói một câu. Chua quá đi, cho mà xem, em tính cứu bọn họ sao? Vô Tư Tuyệt chưa rõ nội tình nhưng vẫn đi theo bên cạnh Mạc Ngân. Là người quen, là người rất quan trọng trong lòng em. Mạc Ngân vô tình nói ra lời trong lòng, vì Mạc Khánh đúng thật là người ba quan trọng nhất của cậu. Nhưng Vô Tư Tuyệt lại không biết nghe ra thành ý nghĩ khác. Một người quan trọng, anh lại muốn xem hắn ta có gì hơn anh mà còn không giải quyết nổi một đàn tang thi. Vô Cư Cư à, anh sắp phải khóc cho mà xem. Quần chúng vì anh thắp một nén nhang, một giây mặc niệm cho anh. Ra đi thanh thản, Mạc Ngân không đợi mọi người ra tay, thân hình đã vọt vào trong đàn tang thi. Băng nhận trong tay không ngừng bắn ra ghim vào đầu của những con tang thi đang vung tay về phía mình. Cây roi trong tay cậu không ngừng vung lên, tiếng, chát chát, góc chuyện audio.com, vang vọng khắp nơi, kéo theo từng trận phong âm, đầu tang thi ở khoảng cách xa cứ như vậy bị quất cho đứt rớt. Lốp cốp, xuống mặt đất lăn vèo vèo thêm vài vòng. Chỉ trong chốc lát, đàn tang thi được xem như lợi hại cứ như vậy bị một mình Mạc Ngân đánh cho tan bè xẻ cánh. Vô Tư Tuyệt và những người còn lại không có cơ hội ra tay. Tô Liên đứng đó được tiện tay giết vài con lọt lưới mà thôi, nhóm người này nhàn nhã vô cùng. Tiểu Ngân Ngân, một âm thanh hữu lực 10 phần vang vọng lên tới quãng 8, mang theo vô hạn nhớ thương, cưng chiều hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy cái người dị năng giả hệ kim toàn thân cơ bắp dũng mãnh giết tang thi kia hiện tại hai mắt hồng hồng đang ôm gắt gao thiếu niên Bưu Hãn vừa tiêu diệt một đàn tang thi vào lòng, sau đó đỡ IG cậu nhẹ nhàng ôm lên xoay vài vòng. Khóe miệng cũng kéo đến mang tai luôn rồi. Hai người còn lại bên cạnh thấy nhưng không thể trách chỉ cười cười như đã biết trước rồi đưa mắt tìm kiếm gì đó. Tình cảnh này lại khiến ai nấy đều phải tròn xoe đôi mắt. Vô Tư Tuyệt kiềm chế bản thân không được lao nhanh về phía trước, hai tay nắm rồi lại buông. Cảm thấy trái tim nhói đau vô cùng, anh cứ tướng thiếu niên chưa dành thế sự cũng sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai. Quan trọng nhất anh không nghĩ cậu sẽ đi yêu một người cùng giới. Cho nên trong khoảng thời gian này anh luôn hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với cậu. Sợ bản thân không kiềm chế được sẽ dọa cậu chạy mất. Ai ngờ được hiện tại người anh luôn cẩn thận bảo vệ lại đang cười vui vẻ khi trong vòng tay người đàn ông khác. Gân xanh trên y chán nhảy lên liên tục. Nhịn rồi lại nhịn qua 2 phút liền không chịu nổi cái cảnh. Tình thâm, trước mặt nữa mà bước nhanh đến gỡ thiếu niên bị xoay đến mơ hồ xuống. Mắt lạnh nhìn người cả gan ôm cậu, lạnh lùng nói. Ông là ai, tưởng đâu thần thánh phương nào ai dè là một ông chú. Không lẽ Mạc Ngân thích người trưởng thành thành thục sao? Lúc này Vô Tư Tuyệt hận mình sao lại không già thêm chục tuổi nữa. Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai, mau buông tay Ngân Ngân nhà tôi ra. Sau đó trong tay lóe lên kim quang nồng đậm, theo như ông thấy cái tên nhóc to xác này cũng không có ý tốt gì với Mạc Ngân. Tôi là đồng đội của Tiểu Ngân, là người cùng em ấy vào sinh ra tử từ khi mặt thế giáng xuống. Còn ông chú đây là ai vậy, tôi chưa từng nghe Tiểu Ngân nhắc tới ông. Vô Tư Tuyệt chuyển chế độ mặt than lạnh lùng sang Mỹ Nam miệng lưỡi chanh chua. Đôi mắt chứa hừng hực tính công Kaiota CS, trong tay vang lên tiếng. Xoẹt xoẹt, không ngừng, nhóc con tôi thấy cậu là chưa đủ thân nên Ngân Ngân nhà tôi mới không nói chuyện riêng cùng cậu mà thôi. Mạc Khánh như nhìn thấu tất cả, mở miệng ngậm miệng là. Ngân Ngân nhà tôi, khiến cho Vô Tư Tuyệt máu điên xông thẳng lên đầu. Ai là Ngân Ngân nhà ông? Nói rõ ràng cho tôi. Cậu mới là người nói rõ ràng cho tôi. Trong lúc không có mặt tôi, cái tên xấu xa nhà cậu đã giở trò đồi bại gì với Ngân Ngân nhà tôi rồi. Ánh vàng trong tay Mạc Ngân liền biến thành một cái. Cây thước bảng, dài tầm 50cm, lóe ánh vàng sáng chói. Hai người không nói lời vô nghĩa nữa, liền xông vào tấn công đối phương. Góc chuyện audio.com, Vô Tư Tuyệt đang tức giận nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Chỉ dùng vài phần sức mạnh đủ để đánh gục cái tên. Ông chú, đáng ghét này rồi, lúc đó Mạc Ngân sẽ biết anh mới là người mạnh nhất đủ để bảo vệ cho cậu ấy một đời. Còn Mạc Khánh cũng ôm tâm tư, chọc muốn mù mắt người xung quanh. Không biết ai đó đang cố gắng tiếng cười, Mạc Ngân thì khuôn mặt kinh hãi mà nhìn người đàn ông thô lỗ trước mặt. Cậu nhớ ba ba nhà mình là người của thành phần tri thức. Từng hành động hay lời nói ra ông đều phải suy nghĩ vài lần cho chu toàn. Trong trí nhớ ông ba này chưa từng làm ra chuyện gì thất lễ. Nhưng, hiện tại cái người đang liên tục chửi thề này, đánh hăng máu gà này, thật sự là ba ba của cậu sao? Như thế nào mới tách nhau mấy tháng Mạc Khánh lại biến thành ông chú bạo lực rồi? Ba ba, một tiếng kêu không dám tin của Mạc Ngân thành công khiến cho hai đại nam nhân dừng lại. Nhưng Mạc Khánh vì vui mừng được gặp lại con trai cưng nên không muốn đánh tiếp. Còn Vô Tư Tuyệt thì thân thể bay màu trực tiếp hóa đá tại chỗ. Ba ba, ba vợ, nhạc phụ đại nhân, anh đã làm cái gì vậy trời? Đánh ba vợ, chửi ba vợ, còn uy hiếp người ta. Vô Tư Tuyệt bỗng chợt thấy được con đường truy tê của mình không thấy được điểm dừng a, bảo bối tiểu ngân ngân, con trai cưng à, cục vàng à, ba ba nhớ con lắm đó. Con đúng là không có lương tâm, đến bây giờ mới tìm ba. Hơn nửa năm rồi đó, ba nhớ con mà cũng ốm đi vài ký đây nè, thằng con bất hiếu này. Mạc Khánh ôm lấy cả người Mạc Ngân lên, vừa xoay vừa nói đủ thứ, trong rất ủy khuất, ba à, cho con xuống. Mạc Ngân bĩu môi nói, ba cậu ốm hả, nhìn một thân cơ bắp này đi. Chật bụng này có tận 8 khối đó, ốm chỗ nào chứ, tướng, ngon, hơn lúc trước mấy lần, mà ba cậu muốn ôm thì thôi đi, nhưng cái kiểu ôm này thật là. Cậu có phải em bé mấy tháng tuổi đâu, ngoan, để ba ấm một chút, ha ha đây là con trai tài giỏi của tôi đó, nó tên Mạc Ngân, tôi hay kể với mọi người đó. Nó lớn lên giống tôi lắm đúng không, Mạc Khánh không thèm nghe con trai lèm bèm. Ấm, cậu đi lại đội của mình mà bắt đầu khoe con, Mạc Ngân nhìn trời, chấm, tức á cách chương.